Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 813, di tích bên trong. Phốc phốc phốc, một trận đao quang kiếm ảnh. Mà tại trước mặt cuồn cuộn cắt vàng bên trong, lại là có từng đạo máu me tung tóe. Nhìn qua, vô cùng thật không thể tin. Huyết dịch lại là màu vàng. Cái này cũng là vừa mới người kia chỗ nói chùm sáng sao. Năng lượng vẫn là rất nhiều. Nhìn lấy hư không bên trong phiêu đãng ân mấy cái chùm sáng. Diệp Thần sắc mặt có chút chấn kinh. Không có nhiều lời. Tay phải vung lên. Đi vào trước mặt mình. Sau đó dung nhập trong thân thể của mình. Không nghĩ tới. Thật đúng là đầy đủ có thể. Loại cảm giác này. Quá thoải mái. Chùm sáng tiến vào chính mình thân thể về sau. Cảm giác được chính mình thân thể tăng vọt khí tức. Diệp Thần sắc mặt kinh ngạc. Có chút thật không thể tin. Nơi này, đối với mình tới nói. Quả thực cũng là thiên đường nha. Có thể nói, Diệp Thần hiện tại có đầy đủ lòng tin trùng kích cảnh giới tiếp theo. Chỉ cần mình có thể được đến đầy đủ chùm sáng, liền sẽ không có vấn đề gì. Hiu hiu hiu, không có nhiều lời. Nhìn lên trước mặt mênh mông bát ngát sa mạc, nhanh chóng hướng về đi qua. Cái này thời điểm, bất kể như thế nào, Diệp Thần biết, chính mình nhất định phải nhanh tăng lên chính mình cảnh giới mới có thể. Bằng không, có khả năng hội khóc không ra nước mắt. Thoáng cái mà thôi, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Nơi này, cũng là Hiên Viên Hoàng Đế di tích, mà tại một nơi khác. Lúc này có một đạo mặc lấy một thân màu đỏ áo dài. Có một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt nữ tử bóng người đứng lơ lửng trên không. Nhìn đến phía dưới mênh mông bát ngát sa mạc thời điểm. Sắc mặt có chút chấn kinh. Chân mày hơi nhíu lại. Hiên Viên Hoàng Đế di tích. Làm sao có thể sẽ là một mảnh sa mạc. Đối với điểm này, Diệp Kỳ thật đúng là không biết nên nói cái gì. Hiên Viên Hoàng Đế nha. Hiên Viên Hoàng Đế, bất kể nói thế nào, cũng là một cái hoàng đế nha. Mà bây giờ, dạng này di tích, không khỏi quá mức đơn sơ một chút. Có chút để người không biết làm sao. Nguyên bản còn tưởng rằng là loại kia tu luyện tài liệu vô số phong thủy bảo địa. Không nghĩ tới, thế mà như cằn cỗi. Cằn cỗi khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Nhìn đến, chỉ có thể xem vận khí. Nhìn xem có thể hay không tìm tới tiểu thần bọn họ. Tiến đến di tích về sau. Bọn họ thì bị triệt để tách ra. Mà bây giờ, người khác đến tột cùng ở nơi nào? Diệp Kỳ không có chút nào rõ ràng. Bất quá, Diệp Kỳ rõ ràng là. Bất kể như thế nào. Chính mình đầu tiên nhất định phải sống sót. Chỉ có sống sót, mới có thể có đủ tư cách đi tìm người khác. Đến tột cùng ở nơi nào? Nếu như thì liền sống sót đều không được lời nói. Như vậy tìm người khác. Vẫn là quên đi. Ta nhất định muốn đột phá đến đế cấp cảnh giới. Tuyệt đối không thể kéo chân sau. Nhìn lên trước mặt tràng cảnh. Diệp Kỳ sắc mặt nghiêm túc. Gật gật đầu. Kéo sau nói cái gì. Đối với hắn còn nói. Không có khả năng. Chính mình. Nhất định muốn đột phá đến đế cấp cảnh giới mới có thể. Bằng không. Chẳng phải là uổng phí hết một cái trọng yếu như vậy danh ngạch. Điểm này, tuyệt đối không thể. Hiu hiu hiu, tay phải vung lên. Mà tại Diệp Kỳ trong tay, một cây đại đao xuất hiện. Không có nhiều lời, hướng về bên cạnh từng bước một đi qua. Sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt càng trở nên tụ tinh hội thần. Ta ta toa, mà vào lúc này, vừa mới nhỏ bé thanh âm càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Cái này khiến Diệp Kỳ sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt âm trầm. Bành, mà vào lúc này. Vô số hạt bụi vẩy ra. Mà tại hạt bụi vẩy ra bên trong. Lại là có một trương miệng to như chậu máu đối với Diệp Kỳ hung hăng xé rách tới. Bành, một tiếng cự va chạm mạnh âm thanh truyền đến. Mà tại miệng to như chậu máu liền muốn cắn đến Diệp Kỳ trong tay. Giơ tay chém xuống. Không bụi hạt bụi vẩy ra. Một cỗ cường đại sóng xung kích càng là quét ngang mặt đất. Thì cả mặt đất đều lõm đi xuống 100 trượng. Nhìn qua, khủng bố như vậy tồn tại. Tên xúc sinh này, thế mà còn chưa có chết, làm Diệp Kỳ nhìn đến đối với mình lần nữa đến tập kích tới miệng to như. chậu máu thời điểm, sắc mặt càng thêm âm trầm. Thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ngôi sao đao, một đạo ánh sáng màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Mà tại trước mặt đối với Diệp Kỳ chạy vội tập kích tới miệng to như chậu máu. Lại là đột nhiên dừng lại. Theo tới mà đến là vô số máu me tung tóe. Sau cùng hóa thành một chút quang mang. Cái này cũng là vừa mới người kia chỗ nói đoàn năng lượng. Nhìn lên trước mặt trôi nổi ở trong hư không điểm sáng màu vàng óng. Diệp Kỳ sắc mặt có chút chấn kinh. Nhìn lên trước mặt điểm sáng. Không có nhiều lời. Tay phải đụng vào đi qua. Cái này, mà sau đó một khắc, sắc mặt có chút ửng đỏ, đôi mắt đẹp mang theo một chút ngây ngất, toàn thân lên lên không nói ra nhẹ nhõm, có thể nói, quá mức dễ chịu đi. Vật như vậy, xác thực là đồ tốt, nhìn đến, ta cần phải thật tốt nỗ lực, vì có thể đến đế cấp cảnh giới, ta cần càng nhiều hơn năng lượng chùm sáng, không nghĩ tới, dạng này năng lượng chiếu cố chùm sáng. Thế mà như thế khủng bố, quá mức thật không thể tin đi. Mà bây giờ, Diệp Kỳ dường như đã thấy thông hướng đế cấp cảnh giới cửa lớn. Đã hướng mình mở ra, chính mình cảnh giới, chỉ muốn vật như vậy đầy đủ. Tiến vào đế cấp cảnh giới, cũng sẽ không là vấn đề gì. Vừa nghĩ tới chỗ này, Diệp Kỳ sắc mặt càng thêm kích động. Hận không thể dạng này ma thú có thể nhiều một chút. Như thế. Chính mình tiến đế cấp cảnh giới cơ hội, liền có thể gia tăng thật lớn. Tay phải vung lên, mà ở phía dưới sa mạc, lúc này càng là ầm ầm run rẩy lên. Nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào. Nhìn đến, chúng ta bốn người, đã bị di tích cho tách ra đâu. Mà tại một nơi khác, lúc này, một đạo mặc lấy một đầu màu trắng hán phục nữ tử bóng người. Đồng dạng đi vào một mảnh trên sa mạc hư không. Nhìn lấy bên cạnh không có một ai hư không thời điểm. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, nơi này trận pháp, thật đúng là đầy đủ có thể. Cái này, có thể tính là tùy cơ truyền tống sao? Tính toán, đã nơi này khắp nơi hoàng kim. Như vậy ta thì không khách khí. Nhìn lên trước mặt dưới chân sa mạc. Diệp Lâm trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Không có nhiều lời, tay phải vung lên. Một cái pháp trượng xuất hiện tại hắn trong tay. Pháp trượng lóng lánh sáng long lanh. Phía trên có một cái phượng hoàng hình ảnh. Nhìn qua, là như vậy sinh động như thật. Vô cùng khiến người ta chấn kinh. Phốc phốc phốc mà tại Diệp Lâm đem chính mình pháp trượng cho lấy ra thời điểm. Sau lưng còn có chính là mình dưới chân. Vân vân, lúc này, đột nhiên xuất hiện đại lượng miệng to như chậu máu. Vô cùng dữ tợn. Đều là hướng về phía Diệp Lâm hung hăng xé rách tới. Dường như bọn họ đã là huyết hải thâm cừu. Nhìn qua, là như vậy thật không thể tin. Đáng sợ như vậy còn có khủng bố. Đã các ngươi muốn chết, như vậy ta có thể thành toàn các ngươi. Nhìn lên trước mặt đối với mình chạy vội đi qua đến đủ loại miệng to như chậu máu. Diệp Lâm không chút do dự. Một câu lực lượng cược vào trong tay pháp trượng. Sắc mặt băng lãnh, băng tuyết ngập trời, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.